bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, chương 83 Chiến thần tướng quân nãi manh trùng được. 20, phản ứng rất nhanh, Tường Vi cười khẽ, người thông minh có sống sót quyền lợi, lúc này. Tá Mộc từ ngoài cửa đi vào tới, đại ca, làm tốt, đại quý tộc đã nhìn ra, này nhóm người là một đám. Tâm càng là thật lạnh, đi đế tinh, Tường Vi lãnh đạm mà nói, là tinh đạo thủ lĩnh đầu. Dán mặt đất, đế tinh, vương cung, nhân loại hoàng đế tâm tình tốt lắm ngồi ở vương tọa thượng. Hừ không biết tên ca, thực vui sướng giống cái hài tử, nhiều năm bố cục rốt cuộc có thể thực hiện. Có thể không khoái hoạt sao, cùng huyết tinh đại công hợp tác, diệt trừ những cái đó không nghe lời quý tộc. Xa cách đã lâu vương quyền tập trung rốt cuộc muốn ở trong tay hắn thực hiện, hắn sẽ bị ghi lại ở sử sách, quang huy vĩ ngạn, những cái đó quý tộc, chào bế mặc ngàn năm thế gia, chỉ có thể làm hắn thời đại vai phụ ngẫm lại liền lệnh người. Tâm tình sung sướng, kia ai ai, khi còn nhỏ đi qua ta, người nọ, mắng quá ta, còn có ai, cùng ta làm đối chọc. Tâm tình như giữa hè uống một ngụm nước lạnh, cái loại này vui sướng như thế nào có thể sử dụng ngôn ngữ thuyết minh trước mặt hắn quang bình. Thượng, rõ ràng là thứ nhất thảm bại tin tức nhân loại quân đoàn bị trùng tộc toàn diệt nhưng những cái đó. Quân đoàn cùng hắn cái này hoàng đế nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Kia căn bản chính là mấy cái đại quý tộc tư quân. Nhiều chết một phân. Quý tộc lực lượng liền nhược một phân, đến nỗi hắn bản nhân. Hắn không có bất luận cái gì quân đội vô luận như thế nào tổn thất cùng hắn cũng không có dư ăn, đây là quang côn vui sướng. Đương nhiên, trùng tộc cũng tổn thất không nhỏ, nguyên soái với thật sự quân đoàn tổn thương hơn phân nửa, này cũng đại biểu cho. Chân chính cá lớn, muốn kết cục huyết tinh đại công mục tiêu, trùng vương, xâm lược phái. Muốn cắn câu, lúc này, vui sướng nhân loại hoàng đế nhận được thủ hạ người thông báo, thông tin là một chương xa lạ mặt. Kia nản lòng lại ác ý biểu tình thật là hắn quen thuộc ta thân ái bằng hữu. Nhân loại hoàng đế kỹ thuật diễn phù hoa mà đứng lên làm một cái ôm tư thế kiểu gì duyên phận xử. Chúng ta sẽ cùng, người tử vong tin tức còn làm ta vạn phần lo lắng. Ta đã 3 ngày ăn không ngon, không? Bệ hạ. Xem ngài hình thể, ngài hẳn là ăn uống thực hảo, bên kia tinh đạo thủ lĩnh ở trong lòng phun tào, bọn họ là đáng thương. Quang côn hoàng đế bên ngoài phát triển thế lực, một cái hoàng đế, đã lưu lạc đến muốn sử dụng tinh đạo, có thể nghĩ có bao nhiêu thà mơ siêu bất khóa hoàng đế là không thèm để ý. Mặt mũi của hắn, tôn nghiêm, đã sớm bị kia giúp quý tộc đạp lên lòng bàn chân nghiền nát. Chỉ cần lấy về quyền lực. Hắn chính là người thắng, khuất nhục quá khứ ngược lại sẽ trở thành câu chuyện mọi người ca tụng tinh hạm chuẩn bị tốt. Ngày mai ta sẽ tới đạt đế tinh, nền thu võng, Tường Vi lộ ra một cái có thể nói mỹ diễm cười. Cho dù là này trương bình thường mặt, giờ phút này cũng toát ra kinh người ma tính mị lực có một số người. Cho dù là tà ác, cũng dẫn người sa đọa, làm người cam tâm thiêu thân lao đầu vào lửa. Bị hắn không chút để ý mà chia rẽ cánh, ném vào đống lửa chúc chúng ta thành công, nhân loại hoàng đế nói, hai cái cáo già cười đến lệnh. Người sợ hãi, Tá Mộc cũng đi theo cười, cạc cạc cạc mà cười, Trang Nhiễu nhíu mày nhìn hắn một cái, ngươi cười cái gì? Tá Mộc vẻ mặt nghiêm túc, đại ca là vai ác. Thân là tiểu đệ ta muốn phụ trợ hắn bức cách nói hắn tiếp tục cạc cạc cạc mà giới cười, thẳng đến. Tường Vi đầu tới tử vong thoáng nhìn, Tá Mộc im tiếng, sự tình đích xác mau kết thúc. Này ý nghĩa bọn họ thực sắp trở lại trung tộc, ý nghĩa, có một số việc, muốn bắt đầu xử lý, Tường Vi nhìn về phía Trang Nhiễu. Tướng quân đại nhân ngồi ở hắn bên người, màu xanh biển trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu trước kia Tường Vi khẳng định muốn ác liệt mà khi dễ. Đối hắn chịu đựng độ bay lên tướng quân. Nhưng là hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy chột dạ, đại khái tương đương với chơi đùa mà rất vui sướng. Tiểu học sinh đột nhiên phát hiện nghỉ đông ngày mai liền kết thúc. nhưng mà tác nghiệp một chữ cũng chưa viết, Trang Nhiễu phát hiện Tường Vi đôi mắt không chớp mắt. Nhìn chính mình, chủ động ở hắn trên môi nhẹ nhàng chạm vào một chút, ta eo đau, bị tướng quân đại nhân hôn một cái, Tường Vi lập tức cái gì đều đã quên, sớm chết vãn chết đều phải chết. Ban đầu khi dễ tướng quân có bao nhiêu kiêu ngạo, lúc sau liền sẽ chết nhiều, thả mơ siêu kia vì cái gì không ở chết phía trước nhiều chiếm chút tiện. Nghi Tường Vi thực bình tĩnh, thực hoàng, hơn nữa thực bình tĩnh, này cũng không mâu thuẫn, quả nhiên, Trang Nhiễu vừa nghe thấy hắn nói đau, màu xanh biển trong ánh mắt liền tràn đầy khẩn trương, ta đi cho ngươi nấu canh, Trang Nhiễu đứng dậy, trùng tộc cánh chặt đứt liền trường không ra, nhưng hắn vẫn cứ muốn thử biến sở hữu khả năng. Phương pháp, không, Tường Vi chạy nhanh đem nhà mình nghiêm túc tướng quân giữ chặt, xoa xoa liền. Không đau, hắn câu môi cười, Trang Nhiễu nhìn về phía hắn chỉ địa phương. Bên tai thoáng chốc đỏ một mảnh, ngươi không phải nói eo đau không? Tường Vi lôi kéo hắn tay nhẹ nhàng hôn hắn xương ngón tay khớp xương. Dương mắt xem Trang Nhiễu, thượng chọn mắt đuôi mang theo móc giống nhau lại đồi lại dục, màu đỏ tươi đầu lưỡi vươn một. Đoạn Trang Nhiễu nháy mắt thoát ra một cái thực không thực tế ý tưởng, nếu Tường Vi là trùng cái hắn là trùng được, tướng quân đại nhân vì chính mình ảo tưởng có điểm hưng phấn, thực mau hắn lại ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, rõ ràng cùng Tường Vi không có khả năng lại. Nhiều lần đều bị hắn mê hoặc, hắn máy truyền tin ở nổ mạnh trung hư hao, không biết Hề Bạch thế nào. Có phải hay không thực lo lắng, nghĩ đến Hề Bạch. Trang Nhiễu bị lưu tim đập ra tốc tâm nháy mắt làm lạnh xuống dưới, như vậy là sai lầm. Nhưng là Tường Vi vì hắn không có cánh, Trang Nhiễu không có cách nào cự tuyệt hắn yêu cầu, hắn chuẩn bị hồi trùng tộc liền hướng Hề Bạch. Thẳng thắn, nếu Hề Bạch muốn giết hắn, muốn đem hắn cáo thượng thẩm phán đình, hắn cũng nhận đám tinh đạo thực thành thật mà đem ba người đưa đến đế tinh. Không có làm bất luận cái gì động tác nhỏ, lúc này. Trùng Vương tự mình dẫn dắt quân đội cùng nhân tộc ở biên cảnh giao chiến, tin tức cũng truyền khắp. Toàn bộ nhân loại đế quốc, mọi người nhân tâm hoảng sợ, cảm thấy đây là tận thế, đặc biệt cho là Trùng Vương một đường thế như trẻ che thẳng chỉ đế tinh. Khi, sở hữu ngăn trở hắn nhân loại quân đội một xúc tức toái. Giấy giống nhau bất kham một kích, trùng tộc xâm lược phái phất cờ hò reo. Điền viên phái không dao động, tựa hồ là nhận mệnh, nhân tộc người thường sôi nổi dìu già dắt trẻ rời xa đế tinh. Trốn hướng xa xôi tinh cầu, các quý tộc ấn mà không phát, âm thầm ấp ủ không biết gió lốc trận này chiến tranh thế tất quyết định hai đại trùng tộc tương lai. Vận mệnh, lúc này Tường Vi cũng đạt tới hoàng cung. Trong hoàng cung nhân loại người hầu đều chạy cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có một ít người máy, hoàng đế ở trong hoa viên dọn xong buổi chiều trà, đáng tiếc cái. Kia nhất am hiểu điểm tâm ngọt đầu bếp chạy. Hôm nay chiều đãi hấp tấp, là ở xin lỗi, nhân loại hoàng đế uống ngụm trà. Biểu tình tiếc nuối, Tường Vi ngửi trà hương, lại không có uống, ngươi thoạt nhìn lập tức liền phải xong đời. Chạy đều là người thông minh. Nếu có người lưu lại, người ngược lại còn muốn lòng nghi ngờ hắn là thích khách, lãnh đạm thanh âm nói ra hoàng đế ý. Tưởng, hắn hiểu biết hắn minh hiểu, bởi vì trưởng thành hoàn cảnh nguyên nhân, cực kỳ đa nghi, vì một chút hoài nghi, có thể không chút do dự đau hạ sát thủ, ha ha ha, hoàng đế tiếng cười to lớn vang dội ta hoàng. Hậu cũng chạy, tấm tác, hẳn là nàng ca ca cho nàng cái gì tin tức. Chạy so chấn kinh nai con còn nhanh, hắn nhìn về phía Trang Nhiễu, vị này chính là ta thư quân, Tường Vi mở miệng, biểu tình vô cùng tự nhiên, tựa hồ Trang Nhiễu giấy hôn thú thượng một bên khác thật là hắn, nhìn Trang Nhiễu thuần nam tính. Ngoại hình, chuyên tình chỉ ái đại ngực muội tử hoàng đế, nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu, ngài thư quân thật xoái khí ha ha ha, đương nhiên, Tường Vi tiếp. Nhận rồi ca ngợi, trừ bỏ buổi chiều trà, không ngại xem điểm điện ảnh liêu làm tiêu khiển, hoàng đế nói. Hắn ấn động trên mặt bàn một quả cái nút to rộng huyền phù màn hình triển khai, bên trong rõ ràng là chiến trường hình ảnh, liền ở đế tinh ở ngoài, nhân tộc binh lính cùng chủng tộc quân đội hỗn chiến ở một khối. Chủng tộc phía sau tóc đỏ lục mắt trùng vương nhìn nhân loại phía sau vài tên đại quý tộc, đó là hắn. Hợp tác giả, bọn họ thương lượng hào. Đối phương hiệp trợ hắn, hắn giết rất Tường Vi. Hắn tắc hiệp trợ bọn họ giết chết hoàng đế, đương nhiên. Mặc kệ chủng tộc tiến vào đế quốc bụng, loại chuyện này ngốc tử đều làm không được. Huống chi là giảo hoạt quý tộc. Bọn họ hơn phân nửa là có mục đích riêng, ở hỗn loạn nhiều mặt thế lực tranh đấu chung. Tất cả mọi người nghĩ như thế nào ích lợi lớn nhất hóa hóa. Đến nỗi cuối cùng kết quả, bất quá là xem ai kỹ cao một bậc, nhưng là. Ở hai chỉ đánh nhau ve sau lưng, chân chính thợ săn nhìn chăm chú vào hết thảy, rất có hứng thú, kế tiếp chính là chủng tộc vọt vào hoàng cung. Đến phiên ta diễn xuất. Đại công có thể đi trước rời đi, hoàng đế ăn xong điểm tâm ngọt. Chậm gì gì đứng lên, đi thôi, Tường Vi mang theo Trang Nhiễu từ thông đạo rời đi, kế tiếp hoàng. Cung sẽ trở thành sân khấu trung tâm, ơ siêu phía sau màn thao tác tay cũng không thích hợp xuất hiện. Ở đèn tụ quang hạ thực mau, đế tinh ngoại tinh chống không chiến tranh, nhân loại đại quân tan tác. Chủng tộc trực tiếp nhảy vào đế tinh, chủng vương vắng vẻ cũng tiến vào vương cung, nhân loại. Vương, hắn nhìn về phía nhân loại hoàng đế, nên thực hiện ngươi hứa hẹn, hắn ngọc lục bảo trong. Ánh mắt một mảnh lãnh khốc, đúng vậy, nhân loại hoàng đế mỉm cười. Hắn lấy ra một cái vật chứa, bên trong bảy chỉ đen như mực sinh vật đang ở hỗn loạn mà dây dưa ở bên nhau. Cho nhau muốn cắn nuốt. Nhưng bởi vì thực lực gần ai cũng không làm gì được ai, đại bộ phận cơ thể mẹ đều tại đây. Thứ này rất nguy hiểm, Hữu Nghị kiến nghị đem nó mau chóng phá hủy, hắn nói, vắng vẻ tiếp nhận vật chứa ngọc lục bảo đôi. Mắt nhìn hắn, như vậy, nhân loại vương, người đáng chết, mấy chục chỉ trùng tộc ùa vào cung điện. Nhân loại huyết nhục chi thân sẽ bị nháy mắt nghiền nát, thật là xin lỗi. Ta còn phải sống lâu một trận, nhân loại hoàng đế nói. Dưới chân mở ra một cái khẩu tử, hắn bỗng nhiên rơi xuống không thấy, mở miệng phong bế vô ngân, không biết cái gì tài chất. Chủng tộc sắc bén đủ chi cũng phá không khai, lúc này. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến lửa đạn nổ vang, không có thời gian, vắng vẻ nhanh chóng biến trở. Về bối sinh hai chỉ nửa trong suốt cánh trùng thân. Bay ra cung điện, ở hắn sau lưng, cung điện ầm ầm nổ tung, một mảnh khí lãng sốc lên, biển sao chung, tảng lớn màu đen quái vật đang ở lấy tốc độ kinh người cắn nuốt chủng tộc là vật chứa chung sinh. Vật phóng đại bản, vắng vẻ đem vật chứa chung cơ thể mẹ tung ra. Những cái đó cơ thể mẹ bay nhanh xâm nhập không chung chủng tộc trong cơ thể. Khổng lồ chung thân chung dò ra tinh mịn xúc thi. Lại xâm nhập mặt khác chủng tộc trong cơ thể, ngay lập tức chi gian, khắp chiến trường chủng tộc đều hoàn thành chuyển hóa, hai phương lại lần nữa hỗn chiến đến cùng. Nhau, nhân loại quý tộc cùng chủng vương hợp tác quan hệ chính thức tan vỡ, chủng vương cùng nhân. Loại hoàng đế lén giao dịch chính là những cái đó bị gọi màu đen sinh vật, hắn bay về phía chủng tộc. Trận địa phía sau, mấy phút đồng hồ sau, đế tinh ầm ầm tạc nứt. Vỡ thành vô số khối khổng lồ đá vụn phi tán, lúc này còn dừng lại ở phụ cận chém giết người cùng. Chúng đều bị này nổ mạnh nóng rực khí lãng trong khoảnh khắc nướng thành than cốc, nhân loại quý tộc. Kíp nổ muốn đem trùng vương tính cả trùng tộc cùng giết chết ở chỗ này, hiện tại trùng vương tựa. Hồ thật sự thành người cô đơn, hắn phiêu phù ở sao trời chung, phía trước là tảng lớn trùng tộc cùng nhân loại thi thể. Rậm rạp phiêu phù ở vũ trụ chung, mặt trên màu đen xúc ti dần dần chết héo, là ta thắng, nhưng là vắng vẻ nói, ở hắn sau lưng. Thình lình dâng lên một chi mới tinh quân đoàn, phía trước chẳng qua là chịu chết pháo hôi, mà bên kia nhân loại quý tộc sắc mặt khó coi, nguyên bản cho rằng hy sinh rớt đế tinh có thể một lưới bắt hết. Nhưng trùng vương còn có thừa lực. Bọn họ người đã toàn bộ tiêu hao ở vừa rồi nổ mạnh, bọn họ bước lên tinh hạm rời đi. Đi trước đế quốc ở ngoài dự phòng căn cứ, vắng vẻ không có truy. Hắn muốn củng cố chính mình tân lãnh thổ. Hơn nữa, giặc cùng đường mặc truy, bọn họ không nhất định không có khác chuẩn bị ở sau, kết thúc, có người nói, vắng vẻ quay đầu lại. Là với thật nhìn này phiến tinh vực kết thúc, đúng vậy, vắng vẻ đột nhiên công hướng. Với thật, đôi tay hóa thành lưỡi dao sắc bén. Phiếm hàn quang, với thật đôi tay giá khởi đón đỡ. Lùi về phía sau hai bước, ngươi vô dụng, vắng vẻ nói, với thật sự phản ứng là cười một cái, vương. Là ngươi thất bại, hắn nói, phía sau hạm đội đồng thời đem pháo khổng nhắm ngay vắng vẻ, ngươi quân. Đội, vừa mới đã không có, với thật nói, trùng tộc. Nên thay đổi, ngươi biết mấy năm nay, ở xâm lược phái mí mắt phía dưới, ở ngươi vương vị phía dưới, điền viên phái thế lực đến mức nào sao? Mặt sau hạm đàn chính là tốt nhất chứng minh, điền viên phái này đàn khoác cừu gia lang. Rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, ngươi là điền viên phái người, vắng vẻ ánh mắt rét run, ta là tường. Vì người, với thật nói, phía sau pháo khẩu năng lượng ngưng tụ, vắng vẻ sắc mặt đại biến. Trực tiếp muốn rời đi, với thật che ở hắn phía trước, ngươi muốn chết không cần kéo lên ta. Vắng vẻ muốn điên rồi. Còn có cái gì so vương chết ở chính mình hạm đội pháo khẩu hạ càng hoang đường sự tình sao? Ta đã sớm đã chết, với thất cười khổ. Hắn cất bước tiến lên, đem vắng vẻ gắt gao khóa trụ, vắng vẻ tay trực tiếp thọc tiến với thất bụng. Huyết trào ra tới, ngươi buông ra. Hắn trong ánh mắt thiêu lửa giận, năng lượng pháo khẩu mức năng lượng dao động đạt tới cực hạn. Chói mắt bạch quang bao trùm hết thảy, sao? Hết chương.